Chương 454, Long Bảo Bảo Hảo Nhân. Cầu toàn đà tờ HNG. Alins không biết Giang Nam nhiệm vụ. Nếu như Alins đã biết Giang Nam nhiệm vụ, coi như là đánh chết Alins, cũng tuyệt đối sẽ không mời Giang Nam. Giang Nam không quản được đến bao nhiêu bảo vật cũng không đáng kể, bởi vì Hải Thần Đảo vẫn còn ở, bảo vật là sẽ có. Thiên địa linh địa địa phương, bảo vật sẽ không thiếu. Thế nhưng, ta cờ mở nờ Hải Thần Đảo Thủy Mạch cũng bị mất, hết thể đều chơi xong. Như vậy trải qua, còn làm cái cọng lông bảo vật ta đáng tiếc là, Alins không biết. Như vậy, Giang Nam ca ca, chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói, Alins hướng về phía Giang Nam đưa ra không công tay nhỏ bé. Cựu thất thất một bên bàn tay của Thượng Đế sướng sốt, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Alins cùng khác phái nắm tay. Hợp tác vui vẻ. Giang Nam cũng cười, cười đến mạc danh kỳ diệu. Ở Alins trong mắt, Giang Nam là cao hứng mà thôi hoàn toàn không nghĩ tới. Giang Nam sở dĩ đi tới Mỹ quốc chiến khu, chính là vì Hải Thần Đảo mà đến. Đường phân cách 33, ta muốn đi nghỉ ngơi a. Cả lần hóa thành một ánh hào quang, biến mất. Chiêm chiếp. Hương Hương nhìn một chút Giang Nam, đầu nhỏ ở Giang Nam trên mặt ca ca, ở một đoàn trong ánh sáng, cũng biến mất. Cả lần cùng Hương Hương tiêu thất, chỉ còn lại Giang Nam một người. Alins cùng bàn tay của Thượng Đế hiện tại triệu tập chính mình tâm phúc đi, Hải Thần Đảo nhưng là một cái đảo nhỏ. Nơi đó quái vật dường như đều ở đây trên 80 cấp đây cũng là, Alins bị đoàn diệt nguyên nhân. Quái vật đẳng cấp cao không sao cả, mấu chốt là Hải Thần Đảo tích lớn A bên trong sinh trưởng một ít tài liệu, chí ít đều là hoàng kim cấp khác. Xuất ra đi tiêu thụ, đều là tiền lẻ tiền A vì vậy, Alins cùng bàn tay của Thượng Đế chuẩn bị người không nhiều lắm, nhưng đều là thích khách cấp bậc tinh anh. Mục đích chỉ có một, đem Hải Thần Đảo đáng tiền toàn bộ mang đi. Nói đùa, coi như ngươi Giang Nam đệ nhất thế giới tầm bảo cũng không phải là xem thực lực, chúng ta một đám người, còn tìm không thấy một mình ngươi sao cho nên, tập hợp thời gian bị Alins thoáng trì hoãn một cái. Giang Nam mặc dù rất muốn đi Hải Thần Đảo, lại là không thể biểu hiện ra ngoài. Alins đám người chuẩn bị, Giang Nam thì là ưu thai du thai chơi đùa bắt đi. Đã không có Na Ho Nhân cả lần cùng hiểu chuyện Hương Hương, Giang Nam trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là không thích ứng. Ô Hoa đang ở Giang Nam ngây người thời điểm, một đạo tiếng kêu đau vang lên. Sau đó, Giang Nam ánh mắt run lên. Trên mặt đất, một người mặc tinh khiết bạch công chúa váy tiểu lõ ly, đưa ra một đôi không công tiểu ca bưng bít chán của mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy ta đau quá. Tiểu lõ ly niên kỷ cùng cả lần cùng loại, 11-12 tuổi niên kỷ. Đồng thời, cùng cả lần một dạng khả ái. Tinh xảo như, một đứa con nít bằng sành tựa như. Cho dù ai gặp được, đều sẽ theo bản năng dừng chân. Tóc dài màu đen, người Đông Phương đồng tử, cùng với huyền hoa phong cách thường gặp cổ đại phục sức. Cái này tiểu lõ ly, là Đông Phương ánh mắt khẽ híp một cái, đây là Giang Nam chứng kiến tư liệu. Nờ tờ cờ Giang Nam ngây ngẩn cả người, tự lẩm bẩm, thật là quái cả dư. Đông Phương chạy đến Tây Phương tới làm cái gì nếu là ngày trước game giả lập, nhất định là một cái siêu cấp đại ô long xuất hiện. Nhưng là, ở một cái liên cũng có thể miêu đến hiện thực thế giới trò chơi. Đông Phương xuất hiện tại Tây Phương đại lục, cũng không phải nhất kiện đáng giá vạn phần sợ hai than sự tình không tiểu muội muội. Ngươi không sao chứ Giang Nam ngồi trồn hồn xuống, nhìn về phía tiểu lọ ly. Trong nháy mắt, Giang Nam biểu tình có chút ngẩn ngơ cùng dại ra, các loại, này đôi con mắt. Trong suốt, như suối, phảng phất bầu trời. Trong sát na, Giang Nam nghĩ tới cái kia phi thường dính chính mình Long Bảo Bảo. Các nàng con mắt, dĩ nhiên giống nhau như đúc. Bảo Bảo Giang Nam theo bản năng lên tiếng, nói xong, Giang Nam liền lúng túng. Thế nhưng, phía dưới tình huống, để đối diện tiểu lò lì hưng phấn lên. Úc y thì mụ mụ, mụ mụ, ngươi xem đại ca ca có thể nhận được ta trên mặt đất tiểu lò lì vô cùng hưng phấn. Tìm không thấy nàng có nhiệm vụ động tác, nhẹ nhàng nhảy tới Giang Nam trên người. Mảnh khảnh chân dài, cứ như vậy quấn y lượn quanh ở Giang Nam thắt lưng. Giang Nam, Long Bảo Bảo ân ân, đại ca ca Bảo Bảo rất nhớ ngươi. Lúc này, Giang Nam chợt phát hiện, chỗ ở mình địa phương đã không phải là Mỹ quốc đường phố. Mà là, xuất hiện một cái năm. Ba không có ai cạnh biển. Hưu quang hoa lóe lên, theo nhạt bạch hạ củ quang mang tiêu tán. Một cái đã lâu thiếu nữ xuất hiện tại Giang Nam trong tầm mắt. Đây là một cái phóng đại Long Bảo Bảo, lực sát thương so với Long Bảo Bảo cao không biết vài cái đẳng cấp. Của nàng hung khí, liền Tây Phương ạ Linh đều muốn cam bái hạ phong. Loại này siêu cấp kích thước tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có trong trò trận. Không chỉ là cự đại, đồng thời còn có để nịu tần khóc ngất ở vê đút cờ công năng. Sức hút của trái đất nhìn một chút đứng thẳng sợi tổng hợp A.I.I.E. Đi ngươi sao sức hút của trái đất ta?